Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, một mặt yên lặng. Hai tộc sở hữu nhân. Giờ phút này, thiên tộc trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh, Sở Lăng Tiêu ngồi cao tại chính vị phía trên, mà Long Băng Giao cho dù bây giờ ngồi lên Long Đế chi vị, cũng như Phượng Cửu Tiêu một dạng, giống như là hai người thị nữ, rất cung kính đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người hai bên. Mà hai tộc cao tầng, Thiên Cô Vũ, bao quát Phượng Đế gạch dưới gạch dưới gạch dưới Phượng Mộ Tuyết, cũng là quy quy củ củ, ngồi tại hai bên vị trí bên trên. Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, liền không có người mở miệng. Đến mức Thiên Vu Tu mấy cái thiên tộc thế hệ trẻ tuổi thì đầu sớm đã là trống rỗng, đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng, một đôi mắt tràn đầy sùng bái ánh mắt một mực nhìn lấy ngồi ở kia nhấp nhẹ trà xanh Sở Lăng Tiêu. Một bên khác Long Tử Điệp càng là khoa trương, một đôi mắt đẹp tràn đầy cuồng nhiệt, tựa hồ tại chàng ngoại trừ Sở Lăng Tiêu bên ngoài, trong mắt của nàng căn vốn không có bất kỳ người nào, cho dù nàng chưa từng có phục qua Long Băng Giao, đã ngồi lên Long Đế chi vị, nhưng giờ phút này Long Tử Điệp trong lòng cũng đã không có bất luận cái gì ý nghĩ khác. Thiên Cô Vũ ngược lại là dần dần có chút câu thúc, thần thái muốn nói lại thôi, muốn đối với Sở Lăng Tiêu nói chuyện lại không dám. Trước kia hắn chỉ cho là Sở Lăng Tiêu là trung cực nhân vật, bây giờ xem ra hoàn toàn đánh giá thấp, vạn giới phía trên đều không thể làm gì nhân vật, ở đâu là cái gì trung cực nhân vật. Lại nhìn chung quanh một chút hai tộc cao tầng, không phải cổ tổ chính là cùng hắn thực lực bất phân cao thấp cái thế cổ tổ, trong đó Phượng tộc bên này càng thêm cường đại. 10 cái cao tầng bên trong, còn có mấy cái tôn có vẻ như đạt đến khởi nguyên đế tầng thứ. Càng còn có Phượng đế tôn này chân chính tiên thiên thần linh, chân chính trung cực nhân vật phía dưới đệ nhất người. Bây giờ nhiều cường giả như vậy, đều đi theo lấy Sở Lăng Tiêu. Hắn cái này thiên tộc cổ tổ, xác thực lấy ra, hơi có vẻ keo kiệt chút. Còn có Cấm Châu lão nhân. Nghĩ đến đây, Thiên Cô Vũ vội vàng liền đứng lên, lập tức bước nhanh về phía trước, hướng Sở Lăng Tiêu cung cung kính kính, quỳ gối nói: "Khởi bẩm sư phụ, ngài không có ở đây những ngày gần đây, Cấm Châu bên kia vốn là lúc trước rất an tĩnh đại điện, này lại bởi vì Thiên Cô Vũ đột nhiên lên tiếng, nhất thời để hai tộc cao tầng đều ao ao hồi thần lại." Vừa nghe đến Cấm Châu hai chữ, sở hữu nhân hứng thú đều nhất thời nói tới, bao quát Phượng Đế cũng giống như vậy. Bọn họ tuy biết Sở Lăng Tiêu thực lực cực kỳ cường đại, khả năng liền trung cực nhân vật cũng không bằng, nếu không cũng không có khả năng liền vạn giới phía trên đều không làm gì được. Bất quá trung cực nhân vật dù sao quay chung quanh mấy cái kỷ nguyên, đều xem vì tất cả tu sĩ truyền thuyết, điểm ấy nhận biết tại trong lòng bọn họ bên trong thời gian ngắn còn thật vô pháp xóa đi rơi. Không qua Thiên Cô Vũ còn chưa nói xong liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt đánh gãy, không khỏi ở giữa để Thiên Cô Vũ sắc mặt có chút xấu hổ. Cấm Châu bên kia thế nào? Khởi bẩm sư phụ, ngài sau khi đi, Cấm Châu lão người đến qua chúng ta thiên tộc. Thiên Cô Vũ vừa mới nói xong, dưới hai tộc sắc mặt của mọi người lại đồng loạt ngưng tụ, nói. Thiên Cô Vũ hướng một bên từ trong ngực lấy ra một tấm phong thư, sau đó một bên nói một bên rất cung kính đưa cho Sở Lăng Tiêu. Hắn đem chương này Cấm Châu thành khế giao cho Đồ Nhi. Trong chốc lát, câu nói này lấy quả thực thực chấn động hai tộc cao tầng tâm, Liên Phượng Mộ Tuyết trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một vệt vẻ khó tin. Trên đại điện sở hữu nhân nhìn lấy Sở Lăng Tiêu trong tay tấm kia Cấm Châu thành khế, đều thật lâu không cách nào lấy lại tinh thần, lập tức lại mặt mũi tràn đầy tôn sợ nhìn một chút Sở Lăng Tiêu tấm kia, vẫn như cũ không có chút rung động nào mặt. Bọn họ mặc dù đã làm xong chuẩn bị tư tưởng, thế nhưng thực sự không nghĩ tới trung cực nhân vật gạch dưới gạch dưới gạch dưới Cấm Châu lão nhân, mà ngay cả Cấm Châu chi địa thành khế đều đưa đi lên. Đây là muốn hướng Sở Lăng Tiêu cúi đầu xưng thần a? Cái này nếu để cho các tộc tất cả mọi người biết, bọn họ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tìm đến phía Cấm Châu lão nhân, kết quả là lại là Phượng Mộ Tuyết mặt mũi tràn đầy cười khổ. Nàng còn thật muốn nhìn một chút các tộc biểu tình của tất cả mọi người. Đứng tại nàng dạng này độ cao, có thể hiểu được các tộc khởi nguyên đế, cổ tổ, ngày đó tại Cấm Châu chi địa tâm tình là như thế nào liên tiếp. Đoán chừng, bọn họ cũng đoán được, tuy nhiên lại căn bản không dám hướng chính mình tộc nhân lộ ra nửa điểm. Sư phụ, đây mới thật sự là cường giả a. Liền vạn giới phía trên đều có thể vịn một xoay cổ tay. Không qua, một màn kế tiếp lại là để trên đại điện sở hữu nhân đều trước mắt sửng sốt một chút. Chỉ thấy Sở Lăng Tiêu tiện tay liền đem chương này Cấm Châu thành khế như ném đồ bỏ đi đồng dạng, hướng không trung quăng ra, lập tức lại khẽ nhấp một miếng trà xanh, thản nhiên nói: "Chương này thành khế cất kỹ, Cấm Châu giao cho ngươi, hiện tại ngươi đi cùng Cấm Châu lão nhân gặp mặt một lần." Mọi người một mặt hồn nhiên, căn bản không biết Sở Lăng Tiêu tại cùng người nào lúc nói chuyện, chỉ thấy trước mặt đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh, cho người ta một loại mông lung cảm giác, căn bản nhìn không ra hình dạng thế nào. Trực tiếp thì nửa quỳ tại Sở Lăng Tiêu trước người, đem tấm kia còn không có tung bay rơi trên mặt đất Cấm Châu thành khế cho cầm trong tay. "Vâng, đây hết thảy thực đang phát sinh quá nhanh." Không đợi trên đại điện sở hữu nhân kịp phản ứng, cái kia đạo màu đen hư ảnh đã cung kính hướng Sở Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, liền soát một chút theo trong mắt mọi người biến mất. Oanh! Bỗng nhiên, tất cả mọi người ngây dại. Thứ nhất cảm thấy khiếp sợ là Phượng Mộ Tuyết, một trương lãnh diễm như xương khuôn mặt, tràn đầy yên lặng cùng khó có thể tin, bởi vì nàng vừa mới vậy mà cũng nhìn không thấu. Liền đối phương làm sao xuất hiện, làm sao rời đi, đều không thấy rõ. Cái này sẽ không cũng thế. Giờ khắc này, trên đại điện, hoàn toàn tĩnh mịch. Sở hữu nhân, một trái tim, đều lần nữa không khỏi bịch bịch bắt đầu nhảy lên. Toàn đều cẩn thận nhìn một chút Sở Lăng Tiêu, nhất thời cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Sư phụ, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là ta không biết. Phượng Mộ Tuyết chỉ cảm thấy tâm linh đều hứng chịu tới rung động, nhìn lấy ngồi ở kia Sở Lăng Tiêu, đôi mắt đẹp không ngừng run rẩy. Vừa mới cái kia đạo liền nàng đều không có phát giác được màu đen hư ảnh, tuyệt đối là một tôn trung cực nhân vật. Mà đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vội vội vàng vàng chạy vào một cái thiên tộc con cháu. Không qua, nhìn lấy trên đại điện ngồi đầy một đám trước kia căn bản cao không thể chạm nhân vật, không khỏi có chút kinh sợ. Nhưng so với những người khác, cái này thiên tộc con cháu càng là cước bộ run run rẩy rẩy đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt, quỳ gối nói: khởi bẩm cổ tổ sư, ta cũng muốn sự tình bẩm báo, chỉ là gặp Sở Lăng Tiêu không nói lời nào, cái này thiên tộc con cháu nhất thời lời cũng không dám nói. Thiên Cô Vũ lập tức thì phản ứng lại: "Có chuyện gì? Còn không mau giảng." "Khởi bẩm cổ tổ, bên ngoài tới một người." Hắn nói hắn đến từ vạn giới phía trên, chuyên tới để cầu kiến. Thiên Cô Vũ, trên đại điện sở hữu nhân Sau một khắc, Thiên Cô Vũ nhất thời hồi thần lại, liền vội mở miệng nói, còn nhanh tranh thủ thời gian, mang ta đi nhìn xem. Cổ tổ, người kia đặc biệt nói, hắn là đi cầu gặp cổ tổ sư, nếu là ngài không tại, vậy liền ngày khác trở lại bái phòng. Thiên tộc Vũ, trong một đêm, ánh mắt mọi người, toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.